Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Chương 144 trong trận chi trận thiên lục. Miêu Chín ăn xong lúc sau, ở Thiên Lan trong lòng ngực dạo qua một vòng, lấy đầu cùng hạ cánh tay của nàng. Trường Mao che giấu hạ miệng chạm vào Thiên Lan làn da. Có điểm điểm ướt át cùng lạnh lẽo, Thiên Lan xoa xoa Miêu Chín lưng, lại uy nó một khối. Lúc này mới đem nó lại lần nữa giao cho Quy Nhai. Vừa đến Quy Nhai trong tay, Miêu Chín lại bắt đầu giả chết, mặc kệ Quy Nhai như thế nào đùa nghịch nó cũng chưa chủ động động một chút, cuối cùng không biết có phải hay không ngại Quy Nhai quá phiền. Nó vung kia chiều cao mao, hướng không trung nhảy đi, chân ngắn nhỏ băng một chút chụp ở khung trên đỉnh, mọi người chỉ cảm thấy kim quang chợt lóe. Giữa không trung mạch quang mang đại thịnh, đem toàn bộ đại điện đều bao phủ ở bên trong, kia quang mang là từ khung đỉnh đồ án trung phát ra. Ánh sáng tím trung kim quang lưu truyền, đồ án không ngừng biến hóa, cuối cùng hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một bộ đồ sộ núi sông đồ. Mặt trên một tím một kim hai điểm, chiếm cứ núi sông đồ một nam một bắc, tản ra oánh oánh quang mang. Này đồ như thế nào như vậy quen thuộc, này không phải Thương Loan đại lục toàn cảnh sao? Thật là, kia một tím một kim hai điểm hình như là Táng Linh núi non cùng vô căn cứ chi hải, quả nhiên như. Thế Quy Nhai sắc mặt ngưng trọng, nhìn khung trên đỉnh núi sông đồ nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Người khác cách đến xa không nghe được, nhưng Thiên Lan cùng Ân Huyên đều ly đến gần, rõ ràng nghe được hắn nói. Ân Huyên cười lạnh, Thiên Lan nghi hoặc, chọc chọc Quy Nhai đầu vai, một bộ tò mò bộ dáng. Sư phụ, người biết cái gì? Quy Nhai hoàn hồn, thu trên mặt hoảng hốt thần sắc, đem Miêu Chín triệu hồi tới, giao cho Thiên Lan trong tay, đè thấp thanh âm nói. Nơi này sợ không phải cái gì thần điện, mà là ma điện, ma điện. Cùng thần đối ứng chính là ma, đã có thần điện, kia liền có ma điện. Ma tộc tuy bị phong ấn, nhưng không ngại ngại thế gian này có ma điện tồn tại. Chỉ là, nhiều người như vậy toàn nói đây là thần điện, hiện giờ như thế nào liền biến thành ma điện. Bất quá kết hợp phía trước vài thứ kia, nói là ma điện đảo cũng là càng hợp lý. Quy Nhai đại nhân như thế nào biết được, đến Lâm Nguyên đem Thiên Lan hướng chính mình bên người lôi kéo. Rõ ràng phòng bị Quy Nhai. Quy Nhai liếc hắn liếc mắt một cái, Miêu Chín gặp gỡ ma khí lông tóc sẽ biến thành kim sắc. Hơn nữa này phúc đồ, đây là ma điện không thể nghi ngờ, sư phụ, người nói chính là vô nghĩa, này nói một lời không một chữ là trọng điểm. Cũng là đủ rồi, Quy Nhai lôi kéo ra mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng, phi thường coi rẻ mở miệng, liền tính ta nói ngươi cũng không biết, Thiên Lan chán nản. Ngươi không nói liền biết nàng không biết, cũng quá coi thường nàng cái này đồ đệ được không? Thiên lục đồ, chỉ ma tộc sẽ vẽ, Ân Huyên cười lạnh cắm thanh. Còn không phải là một bộ bình thường bản đồ sao? Thiên Lan lại lần nữa nhìn như vậy kia phó đồ, trừ bỏ là có khắc khung trên đỉnh, có một tím một kim quang điểm ngoại, cũng không mặt khác đặc biệt địa phương a. Ân Huyên khinh thường nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái. Thiên lục đồ không phải nói này phúc đồ, mà là vẽ bản đồ thủ pháp, này phúc đồ bên trong cất giấu trận pháp, lấy ngươi hiện tại thực lực là nhìn không ra tới, Thiên Lan rất muốn nói. Nàng nhìn không ra tới chẳng lẽ ngươi nhìn ra được tới? Ân Huyên thực lực giống như mới linh vương đỉnh đi, nàng tốt xấu cũng là linh hoàng cấp bậc, chính là tưởng tượng đến nàng vừa rồi nói không chừng lại đến bị khinh bỉ một phen. Thiên Lan đơn giản ở trong đầu cùng Phạn Diệt, Lục Y nói chuyện với nhau lên, Thiên lục đồ ta có điều nghe thấy, là dùng bình thường đồ làm che giấu, bên trong lại có thể khắc họa thượng trăm loại trận pháp. Cũng có thể nói là một loại phức tạp trận pháp, cũng xác thật chỉ có ma tộc sẽ Thiên lục đồ. Phạn Diệt chỉ nói này ba chữ liền không có thanh, toàn bộ thân mình lại là từ tay áo trung chạy trốn ra tới. Bò đến Thiên Lan đầu vai ngồi sổ ngồi, một đôi mắt nhỏ nhìn đỉnh đầu đồ, Ân Huyên khoanh tay trước ngực phòng đến Thiên Lan bên cạnh. Trên mặt cười có chút lãnh, Thiên lục đồ còn có một cái thông dụng công hiệu. Ngươi muốn biết sao? Cái gì công hiệu? Thiên Lan theo hỏi, nàng không tin Ân Huyên sẽ vô duyên vô cớ cho nàng nói cái này. Giám định nhân tâm ân y, đế lâm nguyên kết quả Thiên Lan nói. Kia mắt đừng ý xem xét mắt Ân Huyên. Huyên Huyên, ta đối Thiên Lan là nghiêm túc, ta lại chưa nói cái gì. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Đế công tử, Ân Huyên đem đế công tử ba chữ cắn đến phá lệ trọng. Kia bộ dáng thật giống như là nguyên phối bắt được tiểu tam giống nhau. Mà nàng Vân Thiên Lan chính là cái kia tiểu tam. Thiên Lan bị cái này ý tưởng lôi đến tiêu ngoại nộn. Nàng đây là suy nghĩ chút cái gì? Ma tộc bị thế nhân sở xỉ. Bọn họ lưu lại đồ vật cũng bị xưng là ma vật. Hôm nay lục đồ cũng không ngoại lệ. Mà cứu này chân chính nguyên nhân. Bất quá là thiên lục đồ chứng giám định người thiệt tình cùng không? Thiên Lan ngươi muốn hay không thử xem? Ân Huyên nửa xúi dục nửa dụ hoặc. Thiên Lan đáy lòng không tâm động là giả. Nàng nhìn một cái nhìn mắt đế lâm nguyên. Nàng là thật sự muốn biết người nam nhân này đối nàng là thật là giả. Đế lâm nguyên bắt giữ đến Thiên Lan động tác nhỏ. Tức khắc có chút bất đắc dĩ. Nương tử, ngươi liền như vậy không tin ta. Ngươi căn bản liền tin không được được không? Đương nhiên Thiên Lan là không có can đảm nói ra những lời này. Đừng náo loạn, nếu nơi này thật là ma điện, chúng ta liền phiền toái. Quy Nhai có chút đau đầu nhìn Ân Huyên. Rõ ràng đáy lòng là quan tâm đế lâm nguyên, lại một hai phải cùng hắn đối nghịch. Hà tất đâu, hiện tại người trẻ tuổi ý tưởng a, thật là kỳ lạ, phiền toái tới. Ân Huyên sảng khoái nói tiếp. Tầm mắt lướt qua bọn họ nhìn về phía những cái đó thông đạo chỗ. Đỉnh đầu núi sông đồ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Vẫn như cũ là núi sông đồ lại là Thiên Lan chưa thấy qua. Kia một kim một tím cũng đã xảy ra biến hóa. Từ kia núi sông đồ trung bắn ra vài đạo ánh sáng. Hoàn toàn đi vào trong thông đạo, đem hắc ám thắp sáng. Ngay sau đó, trong thông đạo liền xuất hiện lờ mờ bóng dáng. Trầm trọng tiếng bước chân như sấm bên tai, mới trải qua không lâu, thanh âm này đương nhiên quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Ân Huyên trở lại trưởng tôn phù bên người, Quy Nhai còn lại là nhìn khung trên đỉnh xuất thần, đại gia tiểu tâm chút, không cần chạm vào trong điện bất luận cái gì một cái đồ vật này đại điện vốn là trống trải. Trừ bỏ kia bốn căn cây cột. Những người khác cũng không có nghe được bọn họ vừa rồi nói chuyện với nhau nội dung. Tự nhiên không rõ Quy Nhai đột nhiên nói như vậy một câu là cái gì ý tứ. Đế quốc học viện tự nhiên là nghe lệnh, còn lại mấy cái đế quốc còn lại là xem Ân Huyên sắc mặt. Thấy nàng gật đầu lúc này mới đồng ý, Lê Hoa cơ hồ không có tồn tại cảm, mọi người tự động đem hắn xem nhẹ, mà đế lâm nguyên bên người người có mấy cái là ngu ngốc. Thiên Lan lại lần nữa cùng Lục Y xác nhận một chút thiên lục đồ. Đối này ngoạn ý có bước đầu nhận chi, loại này trận pháp là thượng cổ thời kỳ ma tộc nhất lấy làm tự hào trận pháp. Có thể ở trận pháp chung khắc trận pháp, tập công kích phòng ngự, phụ trợ trị liệu thậm chí là rời đi cùng nhất thể. Là một loại cực kỳ cường đại trận pháp, loại này trận pháp chưa bao giờ truyền lưu đến nhân loại trong tay. Bởi vậy không ít người loại mơ ước loại này trận pháp. Nhưng chung quy là không ai có thể học được, mà ở ma tộc chung, loại này trận pháp giống như là bọn họ thiên phú. Cơ hồ mỗi người đều sẽ, chẳng qua là khắc họa ra tới thiên lục đồ phẩm giai không giống nhau thôi. Hoạt tử nhân từ lượng như ban ngày trong thông đạo trào ra tới. Những cái đó quang mang quay chung quanh bọn họ. Không ngừng bị bọn họ hút vào trong cơ thể. Vừa rồi miêu chín chụp chỗ nào. Nhìn đến như thế cảnh tượng. Quy Nhai sắc mặt chợt trầm xuống. Ngữ khí nghiêm khắc nói. Thiên Lan hồi tưởng hạ vừa rồi cảnh tượng. Giống như đại khái. Là kia ánh sáng tím địa phương. Miêu chín tuy có thể cảm ứng ma khí. Nhưng hắn cũng không thể xác định nơi này rốt cuộc có phải hay không ma điện. Vừa rồi hắn làm miêu chín đi lên chỉ là tưởng kích hoạt trận pháp. Nhưng không làm nó mở ra trận pháp. Nó một móng vuốt không biết sao xui xẻo chụp ở mắt trận thượng. Cái này hảo, có trận pháp thêm vào. này đó Hòa Tử Nhân càng khó đối phó rồi. Đế Công Tử, chỉ sợ đến làm phiền ngươi ra tay, nhìn càng ngày càng gần Hòa Tử Nhân. Quy Nhai không tình nguyện đem tầm mắt dừng ở Đế Lâm Nguyên trên người. Người sau lại là cười nhạt liên tục, tươi cười không đạt đáy mắt, lộ ra cổ cổ dòng nước lạnh. Ta chỉ phụ trách ta nương tử cùng Huyên Huyên, những người khác không ở ta phụ trách phạm vi. Quy Nhai mày nhảy dựng, hướng bên cạnh nhìn nhìn, Ân Huyên cũng gần là che chở trưởng tôn phu, con ngươi một mảnh bình tĩnh. Này hai người, đạo sư, đánh không đánh, tất cả mọi người thối lui đến cùng nhau, làm thành một vòng tròn. Quy Nhai không lên tiếng, bọn họ cũng không dám vọng động. Cuồn cuộn không ngừng Hòa Tử Nhân từ trong thông đạo trào ra tới. Như vậy một lát công phu liền đưa bọn họ toàn bộ vây quanh lên. Thiên Lan đột nhiên nhớ tới kiếp trước một cái thực hòa trò chơi. Mẹ nó, quả thực là thần hoàn nguyên, đánh Quy Nhai cuối cùng cắn răng một cái hạ lệnh. Đỉnh đầu núi sông đồ như cũ đang không ngừng biến hóa. Oánh bạch quang mang hoàn toàn đi vào những cái đó Hòa Tử Nhân trong cơ thể. Vốn đã ngã xuống Hòa Tử Nhân lại lần nữa đứng lên. Này quỷ dị trường hợp làm Thiên Lan đều nhịn không được một trận phát lạnh. Kia trận pháp quả thực chính là cái vô địch tồn tại. A, tiếng kêu thảm thiết chợt vang vọng đại điện, thật lâu vờn quanh không tiêu tan. Thiên Lan vừa quay đầu lại liền thấy một nữ tử bị hai cái Hòa Tử Nhân vây quanh. Một người ôm nàng cánh tay, một người chính cắn nàng cổ. Máu tươi từ trắng nõn cổ chảy ra, theo vạt áo, nhiễm hồng ngực tuyết trắng, nữ tử một đôi mắt đẹp nhô lên, trong miệng ô ô nuốt nuốt, lại phun không ra một chữ, sắc mặt bạch như tờ giấy, tất cả đều là thống khổ chi sắc, tử khí nhập thể, cắn nuốt linh lực, ăn mòn thần kinh cái loại này thống khổ sợ cũng chỉ có thể dùng thiên đao vạn quả tới hình dung. Hoạt tử nhân sử dụng linh lực là màu đen. Có thể xưng là ma khí. Ma khí cùng linh lực hai người gian đánh giá liền ở chỗ bản thân ai thực lực càng cường. Cường kia phương liền sẽ bị cắn nuốt. Nàng kia hiển nhiên là không địch lại kia hai cái Hòa Tử Nhân. Bị bắt được, trường hợp này càng thêm giống kiếp trước điện ảnh tang thi trường hợp. Duy nhất tính tốt, kia hẳn là này đó Hòa Tử Nhân bề ngoài không có như vậy khó coi. Sư tỷ, nam tử tê tâm liệt phế thanh âm xỏ xuyên qua toàn bộ đại điện. Một đạo thân ảnh từ Thiên Lan bên người xẹt qua, hướng tới nữ tử bên kia tiến lên. Thiên Lan tay mắt lanh lẹ đem hắn vớt trở về, xách theo hắn cổ áo. Thanh âm lạnh lẽo nói, đừng qua đi, nàng đã không cứu. Buông ta ra, sư tỷ chống đỡ, ta đây liền tới cứu ngươi, nam tử sức lực đại đến kinh người. Thế nhưng tránh ra Thiên Lan, lao thẳng tới kia hai cái Hòa Tử Nhân mà đi, ngu xuẩn, Thiên Lan thầm mắng một tiếng, dưới chân vừa chuyển, thân hình hướng tới bên kia xẹt qua đi, sở qua cảnh, đều có Hòa Tử Nhân ngã xuống đất, nam tử trong tay linh lực tàn sát bừa bãi, hoàn toàn là loạn đánh, đi theo phía sau Thiên Lan đều có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị ngộ thương. Thiên Lan trong lòng tất cả đều là tức giận. Nàng nhất định là điên rồi. Thao, sư tỷ, ngoặc kép, hết chương.